Vô củ, chương 253, Tiểu Bạch có sở thích lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, binh bốp bịch bịch, âm thanh vang lên, Cơ Trịnh nghe Ngô Củ nói. Cũng không kinh sợ, hắn chạy tới, dùng áo trùm đầu công tử Ôn Quốc, sau đó đấm đánh, còn đạp, công tử Ôn Quốc không có phòng bị, còn uống say, ngã trên mặt đất, ôm lấy đầu của chính mình. Hô, ai vậy? Đáng chết, ai u đau quá, đừng, đừng đánh, ngươi là ai, ngươi đánh ta, ai u, đừng đánh, ra ra đừng đánh, Ngô Củ say khướt nhìn Cơ Trịnh hành hung công tử Ôn Quốc, cười ha ha, còn vỗ tay, Tề Hầu nhanh chóng che miệng Ngô Củ, chỉ lo Cơ Trịnh không lên tiếng, giọng Ngô Củ quá lớn công tử Ôn Quốc sẽ nghe thấy, Ngô Củ bị che miệng, không thể cười. Cảm giác vô cùng khó chịu, nghẹn đến khó chịu, Ngô Củ liền há mồm, duỗi lưỡi liếm ngón tay Tề Hầu. Ngô Củ còn mê man, đột nhiên miệng được thả lỏng, rất nhanh liền có đồ vật che miệng, đó là môi Tề Hầu. Ngô Củ bị Tề Hầu hôn môi, thoải mái rên hừ hừ, ôm cổ Tề Hầu, bên kia đánh khí thế hừng hực, bên này hôn khí thế hừng hực, khó phân thắng bại. Ngô Củ bị hôn đến thở không nổi, sắc mặt đỏ lên, dựa vào Tề Hầu, Tề Hầu còn đắc chí, liền thấy Ngô Củ ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngập nước nhìn Tề Hầu, cười ngây ngô nói, còn muốn hôn, ầm ầm ầm, trong đầu Tề Hầu vừa mới núi cao, đã nổ thành bình địa, bây giờ bình địa đã nổ thành bồn địa, hắn ôm lấy Ngô Củ, lần thứ hai hôn, Cơ Trịnh đánh công tử Ôn Quốc một trận. Thấy đối phương bất động, lúc này mới thu tay lại, áo choàng thu hồi, lộ ra mặt mũi sưng vù. Công tử Ôn Quốc bị đánh cho ngất đi, sưng mặt sưng mũi, răng cửa rơi mất một cái. Cơ Trịnh lạnh lùng liếc mắt nhìn, cầm áo đi, thời điểm hắn trở lại. Ngô Củ còn ôm Tề Hầu đòi hôn hôn, quả thực làm cho người ta không dám nhìn. Cơ Trịnh ra mặt cũng không dày, ho nhẹ một tiếng. Đem áo trả Tề Hầu. Tề Hầu bất đắc dĩ cầm lấy. Mặc dù có chút nhăn nheo, thế nhưng may mà còn có thể mặc. Bọn họ còn phải trở lại sảnh tiệc, không mặc ngoại bào thực sự quá kỳ quái. Cơ Trịnh đi trước, Tề Hầu mặc áo vào dẫn Ngô Củ trở về. Ngô Củ mềm nhũn, bị hôn hai má đỏ lên, quả thực phong tình vạn chủng. Tề Hầu thật là không muốn Ngô Củ trở lại như vậy, đều bị người khác thấy được, thực sự thất sách. Hai người trở về, vừa vặn Cát Bá đang tìm Ngô Củ lôi kéo tạo quan hệ. Cát Bá cười nói, hôm nay các vị công đều có nhã hứng, không bằng để tiểu nữ bêu xấu dâng một vũ khúc vì các vị trợ hứng, được không? Cát Bá đưa con gái ra múa giúp vui, quả thực chính là hạ thấp Cát Doanh. Bất quá Cát Bá nói như vậy cũng không ai có ý kiến, đều nói tốt. Cát Doanh cũng không có từ chối. Rất nhanh tiếng sáo trúc vang lên, Cát Doanh chậm rãi đi ra giữa sảnh uyển chuyển nhảy múa. Nàng như một con bướm đỏ bay lượn, các chư hầu cùng sĩ phu đều trợn cả mắt lên, đều bị vẻ đẹp của Cát Doanh hút hồn nói không ra lời. Ngô Củ say khướt buồn ngủ, nghe thấy tiếng nhạc càng như bị thôi miên, đầu dựa vào vai Tề Hầu, tay chọc chọc eo Tề Hầu. Ngô Củ thấp giọng nói, thắng muội muội của ngươi múa đó. Tề Hầu bất đắc dĩ thở dài, nhị ca cũng là lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa ghen muốn đòi mạng. Bất quá Tề Hầu thích nhị ca lòng dạ hẹp hòi, hắn vội vàng nắm tay Ngô Củ, hôn một cái lên ngón tay, cười nói, cô cũng không có thắng muội muội, cô có ca ca này là đủ rồi, đúng không nhị ca? Tề Hầu nói, còn cố ý giảm thấp âm lượng, để cho tiếng nói hiện ra trầm thấp. Ngô Củ run lên, xoa xoa lỗ tai của chính mình, hai má có chút đỏ, tiện tay liền cầm ly rượu. Cát Doanh múa, ánh mắt các chư hầu đều là kinh diễm, tầm mắt luôn đuổi theo bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp, xem không dứt ra được. Vệ Hầu lần đầu nhìn thấy Cát Doanh đã kinh động như gặp tiên, luôn chảy nước miếng. Vệ Hầu nói với Tuyên Khương, mẫu thân, Cát Doanh này thật đẹp, ngài đi nói cùng Cát Công một tiếng, bảo hắn đem Cát Doanh đưa đến chỗ con được không? Tiên Khương thấy con trai vẻ mặt ngóng trông, cười cười, nói, chỉ là một cát doanh mà thôi, so với mẫu thân năm đó còn kém xa. Vâng vâng vâng, đúng vậy, vệ hầu vội vã đáp lời, nói, tất nhiên là như vậy, cát doanh làm sao có thể so cùng mẫu thân chứ, chỉ là con không tìm được ai xinh đẹp giống mẫu thân vừa đa tài đa nghệ. Tất nhiên chỉ có thể tạm chấp nhận. Tiên Khương nghe vệ hầu nịnh nọt mình, cười một tiếng, nói, được, chờ đi, không phải chỉ là một cát doanh thôi sao? Ngày hôm nay liền gọi nàng đến hầu hạ con. Tiên Khương đứng lên, đi đến bên cạnh Cát Bá. Cát doanh đang múa ở trong điện. Cát Bá vô cùng đắc ý, dù sao cát doanh chinh phục không ít người. Vừa lúc đó, Tiên Khương đột nhiên đi tới, ngồi ở bên cạnh. Cát Bá nghiêng đầu nhìn một cái, cười nói, thì ra là quốc mẫu vệ quốc. Tiên Khương cười, đẩy đẩy Cát Bá, nói, lão bằng hữu, chúng ta quan hệ gì? Ngài gọi khách khí như vậy. Cát Bá cũng cười, lén lút đưa tay xuống dưới sờ đùi Tiên Khương. Nói phải, mỹ nhân của ta, sao lúc này chạy tới? Không kịp đợi a, một chốc ta đi đến chỗ mỹ nhân được không? Tiên Khương nở nụ cười duyên, nói, đáng ghét, ai muốn tới tìm ngươi? Một chốc lại nói, ta muốn nói một chuyện. Cát Bá lập tức nói, nàng nói đi, chỉ cần là nàng nói, ta đều đáp ứng. Tiên Khương cười nói, đây chính là ngươi nói, không thể đổi ý a, vâng vâng vâng. Mỹ nhân nói đi. Tiên Khương cười híp mắt nói, nghĩ xem, ta cùng ngươi cũng coi như có giao tình thâm sâu. Hai quốc gia quan hệ thân thiết như vậy, không bằng chúng ta liền thân càng thêm thân đi. Con trai ta cùng con gái ngươi kết thành đôi, như vậy chúng ta chính là quan hệ thông gia. Chúng ta cũng có thể thuận lý thành chương lui tới, không phải sao? Tiên Khương nói, nụ cười Cát Bá cũng chậm chậm đọng lại, có chút chù trừ nói, chuyện này, vệ công coi trọng tiểu nữ, tất nhiên là chuyện tốt, chỉ là tiểu nữ. Chuyện này, Tiên Khương thấy Cát Bá chần chờ, nhất thời sụ mặt xuống, nói, ngươi còn nói cái gì cũng đáp ứng ta, bây giờ lại không đáp ứng. Cát Bá xác thực muốn chiếm được nụ cười mỹ nhân, chỉ là Cát Bá muốn dùng cát doanh nịnh bợ Sở Vương. Bây giờ đột nhiên muốn Cát Bá đem con gái gả cho vệ hầu. Vệ hầu không có lợi hại bằng Sở Vương, vệ quốc cũng không có địa bàn rộng bằng Sở Quốc địa. Cát Bá tất nhiên muốn đem con gái gả cho Sở Vương. Tiên Khương nói, ta biết ngươi nghĩ cái gì, không phải là muốn đem con gái đưa cho Sở Vương. Vậy ta trực tiếp nói cho ngươi biết, Sở Vương căn bản không thích nữ tử, coi như đem con gái ngươi gả đi, cũng chỉ là vô ích thôi. Cát Bá kinh ngạc nói, thật sao? Tiên Khương cười, nói, còn có thể giả. Không thấy Sở Vương cùng Tề Hầu cấu kết làm bậy sao? Ngẫm lại xem, nếu Sở Vương cùng Tề Hầu không có gì, năm đó sao 50.000 quân Tề Quốc đưa hắn đi vào Sở? Cách ngàn dặm xa xôi, đáng giá sao? Con gái ngươi muốn so mi lực với Sở Vương? Ôi ôi, kém xa. Cát Bá kinh ngạc cực kỳ, nhìn Ngô Củ với ánh mắt không giống trước, mơ hồ mang theo khinh nhờn. Tiên Khương tận dụng mọi thời cơ nói, ngươi già như vậy còn hồ đồ, con gái ngươi đưa cho Sở Vương khác nào thành quả phụ, gả cho con trai của ta, chúng ta thân càng thêm thân. Còn nữa, nàng đột nhiên hạ thấp giọng, tiến đến bên tai Cát Bá thì thầm, còn nữa, chúng ta không phải nên thừa dịp Chu Quốc hậu chiến hư không, nên làm đại sự. Ngươi cũng thấy đó, hôm nay Chu Vương lập thái tử, người đầu tiên đứng ra nâng đỡ không phải là Sở Vương sao? Sở Quốc cùng Chu Quốc thân cận, thời điểm đó nói không chừng chính là lúc chúng ta thành đại sự. Sở Quốc còn muốn tới quấy rối, người đem con gái gả cho Sở Vương, thấy thế nào, cũng chỉ là nữ nhi thường tình, cái gì cũng không vớt được. Cát Bá càng nghe càng hoảng sợ, vừa nghe Tiên Khương nói làm đại sự, liền vội vàng nói nhỏ chút, thấp giọng một chút, cũng không thể để người khác nghe. Tiên Khương nói, ta biết, chuyện ta nên nói đều nói rồi, ngươi tự suy nghĩ đi. Nếu ngươi đồng ý, tối hôm nay con gái ngươi cùng con trai của ta thành chuyện tốt. Ta đây liền hầu hạ ngươi. Vừa vặn nha. Cát Bá nghe Tiên Khương nói câu cuối cùng kia tim đập thình thịch. Lại cảm thấy Tiên Khương nói có lý. Liền cắn răng nói. Được, thế nhưng chỉ sợ tiểu nữ tính khí quá xấu. Nếu thời điểm đó chọc vệ công không vui. Có thể, Tiên Khương cười. Từ trong tay áo móc ra một cái bình thuốc đưa đến. Nói, có cái này, cho con gái ngươi dùng đi. Coi như bắt nàng hầu hạ ông lão bảy lão 80 tuổi. Nàng cũng nguyện ý, Cát Bá cười ha ha. Nói, được được được, toàn bộ nghe ngươi. Hai người mưu đồ bí mật một trận. Vừa lúc đó, thình lình có âm thanh ồn ào vang lên ở cửa. Thậm chí có người vọt vào. Nhóm sĩ phu ngồi gần cửa vội vã tránh né. Còn tưởng rằng là vật gì. Một người vỡ đầu chảy máu. Sưng mặt sưng mũi. Rơi mất một cái răng cửa. Nếu không biết còn tưởng ăn mày xin cơm. Chính là công tử Ôn Quốc vừa bị đánh một trận. Công tử Ôn Quốc lảo đảo vọt vào. Xương gò má sưng rất cao. Hai con mắt biến thành gấu mèo. Mũi đang chảy máu. Mặt phù thành đầu heo. Răng cửa cũng trống. Cả người chật vật đến cực điểm. Hắn xông vào. Hô to. Chấm. Kẻ đáng chết. Vừa mới rồi tiểu tử nào đánh lão tử. Đứng ra. Đứng ra. Ngươi đứng ra cho lão tử. Xem lão tử đánh chết ngươi không. Công tử Ôn Quốc đột nhiên lao vào với bộ mặt biến dạng. Tiếng sáo trong điện cũng ngừng. Mọi người dồn dập nhìn sang. Có người còn bật cười. Nhìn công tử Ôn Quốc dáng dấp kia không cười mới lạ. Ngô Củ vốn say rượu. Vừa nhìn thấy công tử Ôn Quốc ôm bụng cười nằm nhoài trên bàn. Cơ Lãng thấy cảnh này. Liền vội vàng đứng lên. Nói. Chuyện gì thế này? Công tử Ôn Quốc phẫn nộ hô to. Chấm. Ta cũng muốn biết chuyện gì xảy ra đó. Trong bữa tiệc này. Ta lại bị đánh. Bây giờ không thành thể thống gì. Mọi người cười nhìn công tử Ôn Quốc thành đầu heo múa may như khỉ. Nhưng công tử Ôn Quốc không có cảm giác này. Còn lớn tiếng phải đòi công đạo. Cơ Lãng nói. Công tử thấy là ai ra tay không? Cơ Lãng trong lòng cũng có chút nghi vấn. Chỉ sợ Cơ Trịnh làm chuyện tốt. Nếu là như thế thật. Cơ Lãng dù có mất mặt cũng không để Cơ Trịnh chịu oan ức. Ta không thấy dung mạo ra sao? Người kia dùng một mảnh vải đen che lại đầu ta. Còn không lên tiếng. Nói cách khác Ôn công tử cũng không nhìn thấy là ai. Vậy phải làm sao mới ổn? Bây giờ trong cung bày tiệc. Có rất nhiều người. Không biết Ôn công tử có đắc tội người nào. Bởi vậy mới rước lấy sự cố. Thối hoắc, ta mặc dù không nhìn thấy hắn. Thế nhưng ta có vật chứng. Chính là cái này. Đây là từ áo choàng rơi xuống. Đây là của người nào? Đứng ra, công tử Ôn Quốc lấy ra một khối bạch ngọc. Chỉ có một nửa, Tề Hầu vừa nhìn thấy. Vội vã cúi đầu kiểm tra. Quả nhiên áo choàng của hắn có khối ngọc thạch thiếu một nửa. Có thể là khi Cơ Trịnh đánh người quá hung mãnh làm rớt khối ngọc. Hôm nay Tề Hầu mặc đặc biệt phô trương. Chính là vì Khổng Tước xòe đuôi. Muốn cùng Cát Doanh đấu cao thấp. Kết quả hiện tại hay rồi. Không nghĩ tới ngọc thạch tô điểm trên áo choàng rơi mất. Còn bị công tử Ôn Quốc cầm làm chứng cứ. Tề Hầu nghĩ thầm. Rõ ràng không phải hắn ra tay. Kết quả lại bị đổ lên lưng. Thiệt thòi quá lớn. Tối hôm nay phải đòi lại trên người nhị ca. Ngô Củ mơ mơ màng màng nhìn thấy công tử Ôn Quốc giơ lên một khối ngọc vỡ. Lập tức chậm gì gì nói. A, là ngươi. Tề Hầu muốn nhảy dựng lên. Ngô Củ mặc dù nói chuyện chậm gì gì, cũng không rõ, thế nhưng âm lượng không nhỏ. Mọi người đưa ánh mắt nhìn phía Tề Hầu. Tề Hầu thành tiêu điểm. Hắn vốn quen với việc thành tâm điểm chú ý, nhưng mà không phải dưới tình huống này. Trán Tề Hầu gân xanh nhảy lên, nghĩ thầm nhị ca thực sự thích gây rối. Mọi người nhìn về phía Tề Hầu. Thấy được trang phục hắn xác thực có mấy khối ngọc tô điểm giống hệt cái công tử Ôn Quốc cầm trong tay. Hình như là một bộ. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Công tử Ôn Quốc cũng nhìn thấy. Bước nhanh tới. Nói. Hay lắm. Hay lắm. Thì ra là ngươi. Ngươi đánh người. Ngô Củ nói xong. Lúc này mới cảm giác chọc vào rắc rối. phản ứng có chút chậm. Ngô Củ giơ tay lên che miệng. Đáng thương trông mong nhìn Tề Hầu. Thật giống như một mèo nhỏ làm sai bị phạt đứng. Ánh mắt kia đáng yêu hại bụng dưới Tề Hầu căng thẳng. Càng muốn ra tay dạy dỗ người. Bất quá trước tiên phải giải quyết công tử Ôn Quốc. Mọi người đều muốn xem trò vui. Dù sao đây chính là Tề Hầu. Tuy rằng hắn đã không phải là quốc quân Tề Quốc. Nhưng là Thái Thượng Hoàng. Càng nguy hiểm hơn. Tề Hầu vẫn còn uy danh. Người khác không dám trêu. Đặc biệt Ôn Quốc chỉ nhỏ như hạt mè. Có quốc gia nào Tề Quốc chiếm đoạt không lớn hơn Ôn Quốc 5-7 lần. Công tử Ôn Quốc lại dám chỉ vào Tề Hầu lớn tiếng. Thực sự là một trò hay. Nếu đổi thành người bên cạnh, bị đánh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn không lên tiếng. Công tử Ôn Quốc tử bước nhanh tới. Chỉ ngón tay vào Tề Hầu. Tề Hầu ghét nhất người khác lấy ngón tay chỉ hắn. Vèo, bội kiếm rút ra. Xoẹ, công tử Ôn Quốc cảm giác một luồng khí lạnh lẽo lướt qua đầu ngón tay của hắn. A, ngón tay ta, chấm, hắn nói, ôm tay căn bản không chảy máu hô to. Ngươi là người đầu tiên đánh ta, còn chém ngón tay ta. Tề Quốc coi như là đại quốc cũng không thể vẽ đường cho hươu chạy. Bây giờ các vị công ở tại đây, nhất định phải làm chủ cho ta. Chấm. Các quốc quân dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu si nhìn công tử Ôn Quốc. Cái tình hình này, ai sẽ làm chủ cho hắn a, cũng không ai ngốc. Nếu người nào đứng ra bênh vực hắn thì chính là đầu óc có vấn đề. Ha ha, Tề Hầu cười, đem bội kiếm đặt ở trên bàn. Lập tức bưng ly rượu lên tào nhã uống từng chút. Nói, công tử Ôn Quốc thực sự là biết nói đùa. Cô cũng không quen biết ngươi. Cũng không có nói với ngươi nửa câu. Vì sao phải đánh ngươi? Chỉ sợ ngươi nhận lầm người rồi. Tề Hầu nói như vậy. Công tử Ôn Quốc không biết thấy sườn núi phải xuống lưng lừa. Vẫn cứ hô to. Chính là ngươi. Ngươi nhìn xiêm y của ngươi đi. Khối ngọc nát kia giống hệt ngọc trong tay ta. Không phải ngươi đánh người. Còn có thể là ai? Thái độ công tử Ôn Quốc vô cùng hung hăng. Lại muốn dùng một ngón tay chỉ Tề Hầu. Bất quá lần này học khôn. Hắn không dám tới gần. Cách khá xa. Tề Hầu liền cười lạnh. Đặt mạnh ly ở trên bàn nói. Ôn công tử. Vừa rồi cô uống say. Đi ra ngoài hóng mát một chút. Không cẩn thận gặp một con chó điên. Chó điên không phân tốt xấu. Miệng phun phân. Còn muốn cắn người. Nó nhào tới cắn áo choàng cô. Có thể là khi đó không cẩn thận cắn nát ngọc. Còn có thể do cô sao? Ngọc vỡ rơi xuống. Cô căn bản chưa từng thấy Ôn công tử. Ôn công tử, lẽ nào ngài là con chó điên? Tề Hầu vừa nói như thế. Mấy người bên cạnh đều cười ha hả. Dù sao Ôn Quốc không phải quốc gia lớn gì. Chỉ là bởi vì vị trí địa lý tốt. Nên không có bị diệt. Lại vô cùng hung hăng. Mọi người thấy Tề Hầu cùng công tử Ôn Quốc tranh cãi đương nhiên phải xem trò vui. Đương nhiên phải cười. Công tử Ôn Quốc cả giận nói. Cái gì chó điên? Vương cung làm sao có chó điên? Rõ ràng là ngươi nói dối. Vào lúc này Cơ Lãng lại cười nói. Thực sự là thất lễ với Ôn công tử. Trong cung quả nhân bởi vì mấy ngày qua chuẩn bị yến tiệc. Nhiều người ra vào. Không cẩn thận để mấy con chó điên chạy vào. Gặp người liền cắn, hơn nữa chó điên sủa inh ỏi không ngừng, thực sự khiến người ta phiền chán. Mọi người vừa nghe liền biết Cơ Lãng đứng về phe Tề Hầu. Coi như Tề Hầu động thủ đánh người, cũng không thể làm gì được, phải chịu đựng mà thôi. Tất cả mọi người hiểu rõ công tử Ôn Quốc chính là chó điên kia. Công tử Ôn Quốc tức giận kêu to, lại không có biện pháp gì, còn bị người khác cười chê. Sứ thần Ôn Quốc nhanh chóng ngăn cản công tử. Khuyên hắn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Công tử Ôn Quốc bị sứ thần lôi đi ra ngoài. Tề Hầu vào lúc này lại cười lạnh. Nói, vừa mới rồi công tử Ôn Quốc mắng người. Nói năng lỗ mãng. Còn muốn đi. Công tử Ôn Quốc lập tức giống to. HNHHTN786. Thế nào? Rõ ràng là ngươi đánh người. Bây giờ lại muốn được tiện nghi ra vẻ à? Tề Hầu cười lạnh, nói, không ra sao cả, cô không lý do bị Ôn công tử nói năng lỗ mãng. Lẽ nào đó chính là tác phong của người Ôn Quốc? Hôm nay nếu Ôn công tử không xin lỗi, cô không cho qua được. Ngô Củ nằm nhoài trên bàn, híp mắt xem trò vui. Nói xin lỗi đi. Các chư hầu thấy Ngô Củ nói xin lỗi, cũng dồn dập nói, đúng thế, xin lỗi đi, Tề hầu đại nhân đại lượng sẽ tha thứ các ngươi. Công tử Ôn Quốc suýt nữa tức chết. Sứ thần Ôn Quốc không dám trêu Tề hầu, vội vã kéo công tử Ôn Quốc xin lỗi. Sau đó kéo công tử Ôn Quốc ra khỏi sảnh tiệc, không muốn gây sự. Trận này cứ như vậy kết thúc. Vô cùng buồn cười, mọi người xem cũng không còn biết trời đâu đất đâu. Ngô Củ cười ha ha. Tề hầu bất đắc dĩ ôm Ngô Củ, nói, nhị ca, xem ngươi làm chuyện tốt gì. Ngô Củ một mặt vô tội nói, quả nhân, chẳng hề làm gì cả. Tề hầu thấy đối phương giả vô tội, lại biểu tình đắc ý, cố tình dáng dấp kia đáng yêu không chịu được. Tề hầu thấp giọng nói, trở về lại dạy dỗ ngươi. Chớ đắc ý, người Ôn Quốc rời đi. Cơ Lãng mang theo Cơ Trịnh lại xin lỗi, oan ức cho Tề công. Đều là tiểu nhi hồ đồ, còn phải để Tề công thu thập hỗn loạn. Tề hầu rất có phong độ, khẽ mỉm cười, nói, thiên tử hà tất đa lễ. Công tử Ôn Quốc hung hăng càn quấy, không nể nang thiên tử, cô cũng chướng mắt, bởi vậy quản việc không đâu. Thay thế thiên tử ra tay giáo huấn, kính xin thiên tử thứ lỗi mới phải. Cơ Lãng nhanh chóng khách sáo cùng Tề hầu một phen. Dầm, Tề hầu quay đầu nhìn lại thấy Ngô Củ vẫn luôn nằm nhoài trên bàn đã ngã xuống. Tề hầu vội vã chạy tới ôm lấy Ngô Củ. Ngô Củ lại ngủ thiếp đi, còn thở khò khè, bởi vì uống rượu sắc mặt hơi ửng hồng. Sau khi quấy rối tâm tình thật tốt, ngủ cực kỳ thơm ngọt. Dáng dấp kia đặc biệt thích ý, Tề hầu ôm Ngô Củ còn điều chỉnh tư thế để cho mình ngủ được thoải mái hơn một chút. Tề hầu cũng không có cách nào, thở dài. Cơ Lãng cười cười, nói, quả nhân đã chuẩn bị phòng cho hai vị, mời đi bên này. Cơ Lãng muốn đích thân đưa Tề hầu cùng Ngô Củ về phòng. Tề hầu uyển chuyển từ chối. Cơ Trịnh liền dẫn hai người ra khỏi sảnh. Cơ Trịnh chắp tay nói, đa tạ Tề công. Trịnh nhất thời kích động, khiến Tề công rước lấy nhiều phiền lòng, thật sự là xin lỗi. Tề hầu cười cười, nói, không có gì phiền lòng, cô thấy phiền lòng chính là Ôn công tử mới phải. Cơ Trịnh liền cảm ơn, cung kính dẫn hai người đến phòng nghỉ. Lúc này mới nói, Tề công xiêm y đã hỏng, ngày mai Trịnh bồi thường một cái mới cho Tề công. Tề hầu không có từ chối, Cơ Trịnh liền cáo từ trước. Hơn nữa hắn còn cho tự nhân cung nữ lui hết. Điểm này Tề hầu rất là hài lòng. Tề hầu đem Ngô Củ đặt ở trên giường. Ngô Củ trở mình, ôm lấy chăn, lầm bầm, Tề hầu không có nghe rõ, cúi đầu đến gần, nói, nhị ca, người nói cái gì? Ngô Củ lầm bầm nói, a, tiểu bạch, đầu ta đau, đau đầu, người đau đầu, uống nhiều rượu như vậy, còn gây sự, có thể không đau đầu sao? Ngô Củ say rồi, nằm trên giường đáng thương. Tề hầu không đành lòng Ngô Củ đau đầu, liền nói, được rồi, nhị ca nằm một chút, cô gọi người đi bưng canh giải rượu đến, uống liền không đau đầu. Ngươi là tiểu bại hoại, hôm nay buông tha ngươi, để ngươi ngủ một giấc, ngày mai cô đòi lại gấp đôi. Tề hầu kéo chăn đắp cho Ngô Củ xong mới quay người đi ra ngoài. Chính vì không quấy rầy hai người, kết quả bên ngoài không có người nào. Tề hầu nhìn chung quanh một chút, vì cố ý thu xếp một viện riêng biệt nên vô cùng yên tĩnh. Tề hầu bất đắc dĩ, đành phải đi ra ngoài tìm người. Ngô Củ nằm ở trên giường, khó chịu lăn qua lăn lại, trong miệng lẩm bẩm nói, tiểu bạch, đầu ta đau, tiểu bạch. Nhưng lúc này tiểu bạch không ở trong phòng. Ngô Củ lăn một chốc, khát nước cổ họng muốn bốc khói, liền nghe có âm thanh, không biết là thanh âm gì, thật giống có người cởi quần áo. Ngô Củ mê man bò dậy, liền thấy có bóng trắng toát chập chờn. Ngô Củ thấy không rõ lắm, chỉ thấy một mảnh trắng xóa, còn lắc lư. Trong mắt Ngô Củ chính là một khối đậu hũ trắng. Khối đậu hũ trắng đột nhiên nhào lại, Ngô Củ nghĩ chính mình nhìn lầm rồi. Đậu Hũ nhào lên giường ôm lấy Ngô Củ. Ngô Củ sợ hết hồn, còn tưởng rằng chính mình nằm mơ, bởi vì Đậu Hũ biết chuyển động. Đây không phải là phim khoa học viễn tưởng chứ? Đậu Hũ trắng ôm Ngô Củ, thấp giọng nói, Sở Vương, để thắng hầu hạ ngài. Ngô Củ không có nghe rõ, một mặt mê man. Vào lúc này Tề Hầu đã trở lại, bởi vì Tề Hầu lo lắng Ngô Củ, liền vội vã đi. Trên đường gặp Tự Nhân đang bưng canh giải rượu, hắn liền lấy mang trở về. Tề Hầu về tới, liền nghe trong phòng có âm thanh, còn là giọng của nữ nhân. Trong lòng ầm một tiếng, lập tức đá cửa ra đi vào trong. Tề Hầu thấy một nữ nhân mặc áo lót trắng, váy màu đỏ rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt Tề Hầu sôi sùng sục, bước nhanh vào, vẻ mặt âm trầm, bộ dạng hung hăng. Tề Hầu đi vào, nhìn thấy không phải là Đậu Hũ trắng, mà chính là Cát Doanh. Cát Doanh trên giường, Ngô Củ cũng trên giường. Xiêm y Cát Doanh không chỉnh, may mà Ngô Củ xiêm y chỉnh tề. A, Cát Doanh nhìn thấy có người tiến vào kêu một tiếng, vội vàng dùng chăn che chính mình. Nhưng mà lúc này, Ngô Củ còn tưởng rằng trước mặt chính là Đậu Hũ. Há mồm, cắn một cái, Cát Doanh liền hét lên một tiếng, suýt nữa bị cũng chảy máu. Tề Hầu vội vã xông lại, kéo Cát Doanh xuống giường, quát lên, người tới làm cái gì? Muốn cô gọi người đến bắt thích khách không? Cát Doanh vội vàng nhặt váy áo y phủ lên người, liền quỳ xuống. Ngô Củ mơ mơ màng màng bị Tề Hầu ôm, còn lầm bầm nói, phì phì, Đậu Hũ, thiêu. Tề Hầu tức không chịu được, ngắt mũi Ngô Củ. Ngô Củ lúc này mới mở mắt ra, nhìn thấy mấy Tề Hầu lắc lư ở trước mắt. Ngô Củ lập tức ổn định Tề Hầu, nói, đừng lung lay. Tề Hầu thấy Ngô Củ say không nhẹ, vừa bực mình vừa buồn cười. Ngô Củ thiếu chút bị người ăn đậu phụ cũng không biết. Ngô Củ lúc này hơi có chút tỉnh, mở mắt nhìn thấy Cát Doanh quỳ trên mặt đất, chỉ khoác một cái áo ngoài. Lập tức nhìn Tề Hầu, nói, người trêu chọc nữ tử. Tề Hầu thật không biết nói cái gì cho phải, bị chọc tức cười, nói, nhị ca, là ngươi làm chuyện tốt. Ngô Củ lập tức thái độ kiên quyết nói, không thể. Cát Doanh quỳ trên mặt đất, dập đầu lại nói, Sở Vương, Tề Công, thắng cũng không phải là có ý định mạo phạm, cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Mong Sở Vương cùng Tề Công ra mặt báo thù cho thắng. Thắng, thắng nguyện ý làm trâu làm ngựa hầu hạ hai vị. Tề Hầu mới không cần nàng hầu hạ, mặt âm trầm, nói, người đêm hôm khuya khoát lén xông vào phòng cô, đến cùng là vì chuyện gì? Nếu không thể nói ra nguyên do, hôm nay cô liền gọi người đến xử lý ngươi. Cát Doanh liên tục dập đầu lại, nói, thắng xác thực có chuyện quan trọng, xin Sở Vương cùng Tề Công nghe thắng nói một lời. Việc này tuy rằng cùng hai vị không có quan hệ trực tiếp, thế nhưng Lạc Sư Thành sắp có biến cũng sẽ ảnh hưởng đến Sở Vương cùng Tề Công. Tề Hầu mặt âm trầm, nói, Cát Doanh là con gái Cát Bá, nàng cũng không phải là con gái duy nhất của Cát Bá. Cát Bá có rất nhiều thê thiếp, tất nhiên cũng có rất nhiều con trai con gái. Mẹ Cát Doanh vốn là người Lỗ Quốc, khi Lỗ Quốc chưa có bị Tề Quốc tiêu diệt, Cát Quốc là nước nghe theo Lỗ Quốc sắp xếp. Ngày xưa Cát Bá vì lấy lòng Lỗ Quốc, trăm phương ngàn kế cưới con gái một quý tộc Lỗ Quốc. Sau đó Cát Quốc bởi vì cùng Lỗ Quốc có quan hệ thông gia, bởi vậy vô cùng thông thuận, cũng vô cùng yên ổn. Nhưng mẹ của Cát Doanh gả tới Cát Quốc không có một ngày sống tốt. Cát Quốc bị Lỗ Quốc ức hiếp, bởi vậy ghi hận ở trong lòng. Cát Bá luôn ngược đãi mẹ Cát Doanh. Khi còn nhỏ Cát Doanh chứng kiến mẹ mình bị đánh đập, mà mẹ Cát Doanh không có cách nào trở lại Lỗ Quốc, Cát Doanh cũng thường thường bị đánh đập. Chỉ cần Cát Quốc bị áp bức, Cát Bá sẽ dùng mẹ con Cát Doanh hả giận. Một lần Cát Bá uống say, tuyên bố đem mẹ Cát Doanh thưởng cho các cấm quân hưởng lạc. Mẹ Cát Doanh không chịu nhục nổi, trực tiếp tự tử. Cát Doanh không có mẫu thân càng bị ngược đãi. Những nữ tử hậu cung đều bắt nạt Cát Doanh. Cát Doanh cũng không biết mình làm sao lớn lên. Cát Doanh nói tới chỗ này, dập đầu nói, Thắng muốn cầu Sở Vương cùng Tề Công giúp Thắng báo thù. Trả thù không phải người khác, chính là phụ thân, quốc quân Cát Quốc. Tề Hầu híp mắt nhìn Cát Doanh. Ngô Củ nửa tỉnh nửa say, vỗ bàn nói, vô liêm sỉ, người như vậy xứng làm phụ thân sao? Nên hủy diệt, đánh mạnh vào. Ngô Củ tuy rằng say rồi, thế nhưng nghe câu chuyện của Cát Doanh, chợt nhớ tới tình cảnh mình đời trước. Cát Doanh vành mắt đỏ hoe nói, không chỉ như vậy, vừa rồi tại yến tiệc, Cát Bá muốn Thắng hiến vũ, ai ngờ quốc quân vệ quốc nhìn chúng Thắng. Quốc mẫu vệ quốc đã cùng Cát Bá giao dịch. Cát Bá cùng quốc mẫu vệ quốc làm chuyện không sạch sẽ. Bây giờ vì lấy lòng quốc quân vệ quốc, lại muốn đem Thắng đưa cho quốc quân vệ quốc chơi đùa. Cát Bá đã nói nếu Thắng không đồng ý, liền dùng thủ đoạn thấp hèn. Thắng cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, cầu hai vị quốc quân làm chủ. Ngô Củ càng nghe càng giận, còn có Vệ Hầu cùng Tiên Khương. Cát Bá cùng Tiên Khương quan hệ không minh bạch. Ngô Củ vỗ bản nói, vô liêm sỉ, thật là vô liêm sỉ. Tề Hầu thấy Ngô Củ đã quá say, vội vã nắm tay Ngô Củ, chỉ lo vỗ sưng lên. Tề Hầu rất tỉnh táo, ngờ vực nói, người nói Lạc Sư có biến, là chuyện gì xảy ra? Cát Doanh lập tức nói, đúng vậy, Thắng đang muốn bẩm báo chuyện này. Vệ quốc cùng Cát Quốc muốn liên hợp, thừa dịp Lạc Sư vừa trải qua trận chiến với Nghĩa Cừ đã hư không, muốn nhân cơ hội đánh vào Lạc Sư thành, lật đổ thiên tử. Tề Hầu trầm mặt xuống, nói, thật có chuyện này ư? Chỉ với vệ quốc cùng Cát Quốc? Cát Doanh nói, xin Tề Công tin Thắng, tin tức rất chính xác. Vệ quốc cùng Cát Quốc tuy rằng chẳng hề tính là cường quốc, thế nhưng Vệ Hầu cùng Cát Bá đều là người thấp hèn. Bọn họ sẽ dùng một ít biện pháp thấp hèn. Quân đội Cát Quốc tham gia liên quân chống lại người Nghĩa Cừ đã lui khỏi Hàm Cốc Quan, trở lại quốc gia. Thế nhưng quân đội vệ quốc không trở về quốc gia chính mình, mà mượn địa bàn Cát Quốc đóng quân, chờ thời cơ lén lút khởi sự, nhảy vào Lạc Sư thành. Tề Hầu lúc này mới có hơi tin Cát Doanh nói, Cát Quốc rất gần Lạc Sư, nếu binh mã vệ quốc đồn trú tại Cát Quốc, bây giờ Lạc Sư mới vừa trải qua chiến loạn, tương đối yên ổn, binh mã những quốc gia khác đã rút ra khỏi Lạc Sư, không có đề phòng vệ quốc, nếu vệ quốc đánh bất ngờ, thật sự không ứng phó kịp. Cát Doanh còn nói, Thắng đã nghe rõ, Vệ Hầu cùng Cát Bá lên kế hoạch vào ngày tế trời. Qua mấy ngày thiên tử cùng quốc quân các nước phải đi tế trời. Vệ Hầu cùng Cát Bá sẽ đi trộm ấn tín và dây đeo triện. Nếu thời điểm tế trời không có ấn tín và dây đeo triện, xảy ra sai sót, tất nhiên sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Lúc đó Vệ Hầu cùng Cát Bá sẽ dùng cớ này tung ra những lời phê phán chỉ trích, đồng thời đưa việc thiên tử từng bị Nghĩa Cừ bắt tù binh khiến Chu Quốc hổ thẹn, không xứng làm thiên tử. Hơn nữa không có ấn tín và dây đeo triện, địa vị thiên tử sẽ không vững chắc, binh mã Vệ Hầu cũng sẽ vào tế đàn. Dư luận cộng thêm binh lực bức bách nhằm lật đổ thiên tử, Vệ Hầu dựa vào chính mình là chư hầu họ Cơ, muốn tự lập là thiên tử. Cát Doanh nói mạch lạc rõ ràng, không giống như là giả tạo. Tề Hầu híp mắt, nghĩ thầm Vệ Hầu cùng Cát Bá thực sự là làm việc cực nhọc. Cát Doanh nói, cầu Sở Vương cùng Tề Công giúp Thắng báo thù, coi như không vì Thắng, vì Lạc Sư, vì Tề Quốc Sở Quốc, cũng xin Sở Vương Tề Công vạch trần âm mưu của Vệ Hầu cùng Cát Bá. Thắng vô cùng cảm kích, không thể báo đáp lại. Cát Doanh nói, lại bắt đầu dập đầu lại. Ngô Củ đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, người yên tâm, loại bụi bặm như Cát Bá, đừng nói không xứng làm quốc quân, cũng không xứng làm phụ thân, rõ ràng là súc sinh. Vệ quốc cùng Cát Quốc muốn cải thiên hoán nhật, cũng phải xem chính mình có cân lượng hay không. Ngô Củ trời sinh có khí chất, mang theo vẻ cao quý, những lời này thốt ra càng tỏ rõ là nam tử khí khái, bên trong nhã nhặn có mấy phần uy nghiêm. Cát Doanh vội vã cảm tạ, không khỏi có chút đỏ mặt. Nàng nhìn Ngô Củ, trong lòng dâng lên một sự ái mộ. Tề Hầu thấy Cát Doanh nhìn nhị ca nhà hắn mặt đỏ, Chuông cảnh báo trong lòng vang lên. Vội vã ngắt lời. Nhị ca chắc chắn đã có biện pháp. Ngô Củ cười. Khá là thành thạo điêu luyện. Nói. Đó là đương nhiên. Quả nhân tự có biện pháp. Nghe nói như vậy, Cát Doanh càng thêm ái mộ. Người này tốt hơn Vệ Hầu không biết bao nhiêu lần. Nói thật ra, tuổi Ngô Củ ở niên đại này có thể làm cha Cát Doanh. Thế nhưng Ngô Củ diện mạo thanh tú, phong thái nhẹ nhàng ôn hòa, biểu lộ ra sự trẻ trung, còn có mấy phần tiêu sái trong đó. Ngô Củ còn là người thành thục cẩn thận từng trải, đặc biệt là quốc quân. Sức hấp dẫn không biết hơn Vệ Hầu mấy ngàn lần. Cát Doanh nhìn Ngô Củ, có chút ngóng trông ái mộ. Tề Hầu nói, nhị ca, rốt cuộc là biện pháp gì? Đừng úp mở thừa nước đục thả câu. Ngay tại lúc này, Ngô Củ đột nhiên lệch sang một bên. Tề Hầu sợ hết hồn. Cát Doanh cũng sợ hết hồn. Tề Hầu vội vã đưa tay kiểm tra Ngô Củ. Một khắc trước còn lộ ra sức hấp dẫn mê người. Sau một khắc ngủ ngáy khò khè. Thật sự là ngủ rồi. Cát Doanh một mặt mộng nhìn Ngô Củ. Tề Hầu cũng là bất đắc dĩ. Ngô Củ vừa rồi luôn nói mê. Cát Doanh còn chưa có phản ứng kịp. Tề Hầu đã đem Ngô Củ ôm ngang lên. Đặt ở trên giường. Nói với Cát Doanh. Sở Vương hôm nay say rồi. Ngày mai lại nói tiếp. Cát Doanh đáp ứng. Lại dập đầu lại. Lập tức có chút do dự nói. Tề công. Có thể để thắng ngủ lại hay không? Cát bá cùng Vệ Hầu đều đang tìm kiếm thắng. Muốn, bức bách thắng đi hầu hạ Vệ Hầu. Nếu thắng đi ra ngoài, e sợ, Tề Hầu không muốn để cho Cát Doanh lưu lại. Bởi vì Cát Doanh mới nhìn Ngô Củ với ánh mắt ái mộ. Bất quá vẫn là nhàn nhạt nói. Ngươi đi gian ngoài, Cát Doanh lập tức mừng rỡ nói. Tạ ơn Tề công, tạ ơn Tề công. Cát Doanh nhanh chóng chạy đến gian ngoài. Ngô Củ đã ngủ say. Tề Hầu điểm điểm chóp mũi. Nói, nhìn ngươi làm chuyện tốt gì. Ngô Củ ngủ say. Căn bản không tỉnh. Tề Hầu điểm chóp mũi. Véo má một cái. Ngô Củ tựa hồ không kiên nhẫn. Trở mình lại ngủ. Ngô Củ ngủ say xưa. Ngủ một giấc đến sáng. Do say rượu ký ức ngày hôm đều thành vụn vặt. Ngô Củ mơ hồ nhớ tới Cơ Trịnh đánh công tử Ôn Quốc. Ngô Củ nhớ hình như chính mình rượt dây Cơ Trịnh. Nói cái gì mà, đánh hắn, đừng sợ, nhân đạo hủy diệt, vân vân. Ngô Củ nghĩ đến đây. Dùng tay che mặt, cảm giác không mặt mũi nhìn người. Uy nghiêm Sở Vương e sợ không còn sót lại chút gì. Ngô Củ hơi động, Tề Hầu liền tỉnh, chỉ lo Ngô Củ mượn rượu làm càn. Nhìn thấy Ngô Củ bụng mặt, bộ dạng hối hận, Tề Hầu nói, nhị ca, ngươi tối hôm qua đã làm chuyện tốt gì? Tự nói xem, Ngô Củ ngờ vực nói, ôn công tử, Tề Hầu cười, quơ quơ ngón tay trỏ, nói, chỉ là một trong số đó, còn gì nữa không? Ngô Củ ngây ngô, nói, còn nữa, đột nhiên Ngô Củ sờ tới một đồ vật trơn tuột, cầm lên nhìn. Rõ ràng là một cái áo nữ màu đỏ nhạt. Ngô Củ trợn mắt ngoác mồm. Giơ lên trước mặt Tề Hầu. Nói. Ngươi. Tiểu Bạch còn có loại sở thích này. Mặt mũi Tề Hầu tối sầm. Bị tức chết rồi. Nhất định là Cát Doanh ngày hôm qua chạy đến gian ngoài rất vội vàng. Làm rơi mất. Đồ vật. Tề Hầu nhanh chóng đoạt áo ném qua một bên. Ngô Củ còn tưởng rằng là Tề Hầu có sở thích quái lạ. Trên dưới quan sát Tề Hầu vài lần. Dù sao Tề Hầu ngày thường rất đàn ông. Trên người cũng đều là cơ bắp. Thực sự không thể tưởng tượng có loại sở thích này. Tề Hầu bị đánh giá tê cả da đầu. Nhanh chóng ngăn lại nói. Nhị ca, không quản ngươi nghĩ cái gì. Tuyệt đối là ngươi nghĩ sai rồi. Ngô Củ cười cười, lộ ra vẻ mặt hiểu ý, nói. Nếu tình cờ Tiểu Bạch có sở thích lạ này. Quả nhân cũng có thể phối hợp. Điều kiện là Tiểu Bạch mặc. Tề Hầu nhanh chóng che miệng Ngô Củ. Chỉ lo lại nói lời kinh người. Vào lúc này Cát Doanh nghe động tĩnh bên trong. Cho là bọn họ tỉnh rồi. Liền bưng nước nóng tiến vào. Chuẩn bị hầu hạ bọn họ rửa mặt. Cát Doanh vừa tiến vào. Ngô Củ sợ hết hồn. Lập tức liếc mắt nhìn Tề Hầu. Tề Hầu khẳng định lại bị hiểu lầm. Ngô Củ suy nghĩ kỹ một hồi, mới nhớ ra một ít chuyện. Tề Hầu nói, nhị ca, ngày hôm qua ngươi mới nói phân nửa, còn chưa có nói là biện pháp gì. Ngô Củ vẻ mặt ngây ra, nói, quả nhân, có, Cát Doanh hôm qua đối với Ngô Củ kính ngưỡng như thần linh. Là nam tử khí khái cao, có thể nói là khí thế ngất trời. Mà ngày hôm nay, Tề Hầu ho khan một tiếng, nói, nhị ca, ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Ngô Củ trầm tư suy nghĩ một trận, đột nhiên nói, ồ nghĩ ra rồi, quả nhân nghĩ ra rồi. Tề Hầu nói, rốt cuộc là biện pháp gì tốt? Ngô Củ cười thần bí, nheo mắt nhìn Tề Hầu. Tề Hầu cảm thấy giống liếc mắt đưa tình. Nếu không phải có Cát Doanh ở đây, Tề Hầu sẽ lập tức làm thịt Ngô Củ. Ngô Củ cười híp mắt nói, bất kể biện pháp gì tốt, bây giờ chúng ta đi chọc tức Vệ Hầu trước. Tề Hầu ngờ vực nói, chọc tức Vệ Hầu? Vệ Hầu tối hôm qua cùng Cát Bá nói xong rồi. Tiên Khương ở giữa dắt mối Bắc Cầu, để Cát Doanh hầu hạ Vệ Hầu. Nhưng tiệc tan Cát Doanh đã không thấy tăm hơi. Cát Bá cũng không tìm được người. Hoàn toàn không có cách nào báo cáo kết quả với Vệ Hầu. Vệ Hầu chờ mỹ nhân đưa đến phòng, kết quả chờ mãi cũng không thấy. Cát Bá đến, nói tiểu nữ bướng bỉnh, không biết chạy đi nơi nào. Việc này e rằng phải chờ. Vệ Hầu nào có thể chờ đợi. Sốt ruột vô cùng, nghe lời này hắn liền mất hứng. Chỉ vì quân đội Vệ Quốc đang trú tại Cát Quốc, Vệ Hầu cũng không tiện cùng Cát Bá trở mặt, cũng không tiện chửi bới Cát Bá. Kỳ thực trong lòng hắn đã sớm oán hận. Vệ Hầu đợi một buổi tối, buộc lòng phải đi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, cũng không có tâm tình gì. Dùng bữa sáng xong, Cơ Lãng chuẩn bị mời quốc quân các quốc gia đến Hoa Viên thưởng ngoan. Vệ Hầu cũng không tâm tình đi thưởng ngoan. Cát Bá thật sự là không chịu nổi áp lực, liền cam đoan Vệ Hầu đi du ngoạn trước. Chờ một lát tìm được Cát Doanh liền đem Cát Doanh đưa tới chỗ Vệ Hầu. Vệ Hầu nghe như thế, mới nửa tin nửa ngờ đi Hoa Viên. Vệ Hầu cùng Tiên Khương đi tới Hoa Viên Vương Cung. Hắn còn chưa đi bao xa liền thấy Cát Doanh. Cát Doanh đang đứng ở trong Hoa Viên, căn bản không có biến mất. Vệ Hầu vừa thấy, nhất thời tức giận đến sôi máu. Bởi vì Cát Doanh đang đứng cùng Sở Vương Tề Hầu chuyện trò vui vẻ. Ngô Củ buổi sáng còn có chút say rượu, bất quá bởi vì phải đi chọc tức Vệ Hầu, vẫn là rửa mặt ăn sáng, liền dẫn theo Tề Hầu cùng Cát Doanh đi Hoa Viên. Hôm nay có hoạt động tại Hoa Viên, sứ thần quốc quân các quốc gia đều tới, cũng không phải chưa từng thấy Hoa Viên, chỉ là hiếm khi có dịp nhiều người tụ tập cùng một chỗ như vậy. Bởi vậy phải thừa dịp thưởng ngoạn bắt chuyện, liên lạc một chút tình cảm. Bởi vậy trong vườn hoa tụ tập nhiều người, Ngô Củ cùng Tề Hầu vừa đi vào, nhất thời thành tiêu điểm. Rất nhiều người lại bắt chuyện, kết quả liền thấy Ngô Củ cùng Tề Hầu dẫn theo Cát Doanh. Cát Doanh xinh đẹp thu hút ánh mắt mọi người. Hơn nữa nàng đi cùng Sở Vương và Tề Công càng làm người ta chú ý. Vệ Hầu cùng Tiên Khương đi tới không nhìn thấy nàng cũng khó. Tối hôm qua đã nói xong, Cát Bá cũng đáp ứng. Mà Cát Doanh đột nhiên không thấy. Hôm nay nàng đúng cùng đối thủ một mất một còn với Vệ Hầu. Chuyện trò vui vẻ, Vệ Hầu có thể không tức giận sao? Vệ Hầu vừa thấy khung cảnh này mặt đỏ lên, trừng mắt, nói với Tiên Khương, mẫu thân như thế là sao? Ngày hôm qua không phải nói, Cát Bá sẽ đem con gái đưa tới chỗ con. Sao đưa đến chỗ Sở Vương cùng Tề Hầu? Tiên Khương nhìn thấy Cát Doanh cũng đã rất kinh ngạc. Hôm qua đã trao đổi cùng Cát Bá. Hơn nữa vì chuyện này nàng còn cùng Cát Bá không minh bạch. Cuối cùng cái được không đủ bù đắp cái mất. Tiên Khương bị Vệ Hầu chất vấn, cũng thật mất mặt, tức giận nói. Ta làm sao biết, Ngô Củ chính là muốn chọc tức Vệ Hầu. Cười híp mắt, tự tay rót cho Cát Doanh một chén trà. Nói, công chúa Cát Quốc, trà này thơm vô cùng. Mau nếm thử xem, cẩn thận nóng. Tề Hầu ngồi ở một bên, cũng là vì phối hợp Ngô Củ diễn kịch, vốn là xem trò vui. Thế nhưng Ngô Củ làm bộ ôn nhu săn sóc, Tề Hầu đổ một bình giấm chua, yên lặng đưa chén qua. Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là rót trà cho Tề Hầu. Chén trà nhỏ xíu mà tinh xảo, làm từ loại ngọc thạch thượng hạng. Nước trà đổ vào trong chén trà, phảng phất như một hồ nước xuân, tươi sáng rực rỡ. Tề Hầu ngửa đầu uống một cái, dáng dấp vô cùng phóng khoáng. Tề Hầu uống hết một chén, lại đem chén đẩy đến trước mặt Ngô Củ. Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là rót thêm một chén. Tề Hầu lại ngửa đầu uống cạn, liền giao chén cho Ngô Củ. Ngô Củ liên tục rót ba chén. Tề Hầu dạ dày vương mới phát giác uống hơi nhanh một chút, liền không có đem chén đẩy qua. Tề Hầu cùng Ngô Củ rót trà uống một hồi lâu. Cát Doanh ngồi ở một bên khẽ cười, nói: "Thắng nghe nói Sở Vương cùng Tề Công là bằng hữu nhiều năm. Hôm nay gặp mặt hai vị quả nhiên quan hệ thân dày." Ngô Củ cười, Tề Hầu lại xa xôi nói: "Ồ, vậy ngươi có nghe lời đồn hay không?" Cát Doanh dừng một chút, chần chờ nói: "Tất nhiên, tất nhiên cũng có một chút lời đồn đại." Tề Hầu lúc này mới nở nụ cười, nói: "Lời đồn không phải thật, thế nhưng cũng không hoàn toàn là giả. Ngươi hiểu không?" Cát Doanh ho nhẹ một tiếng, liền vội vàng nói: "Vâng, ý Tề Công, thắng đã hiểu." Ngô Củ nghe Tề Hầu cùng Cát Doanh đối thoại, liếc Tề Hầu một cái, thấp giọng nói: "Ngươi nói như thế làm cái gì?" Tề Hầu cũng đến gần, thấp giọng nói: "Tất nhiên là muốn cho nàng rõ ràng, nhị ca là của cô, từ đầu đến chân đều là của cô, ngươi cũng không sợ nhiều lời gây phiền toái." Tề Hầu cười cười, vẻ mặt khí thế thành thục nói: "Sợ cái gì, có nhị ca cưng chiều cô." Ngô Củ mới vừa uống trà, suýt nữa phun trên mặt Tề Hầu. Dù sao Tề Hầu dáng vẻ khí thế đế vương, còn tưởng rằng hắn nói ra lời rung trời sụp đất, kết quả là một câu như vậy. Ngô Củ thiếu chút bị sặc chết. Cát Doanh nhìn hai người kia nói chuyện, Sở Vương vẻ mặt bất đắc dĩ. Tề Hầu cười sủng nịch: "Nàng đã nghe qua một ít lời đồn, tất nhiên biết không có thể tin hoàn toàn, mà cũng không phải là giả. Cứ như vậy, ít nhiều đã rõ." Bọn họ nói chuyện, Vệ Hầu khí thế hừng hực đi tới, quái gở nói: "U, hai vị cữu cữu, thực sự là đúng dịp đó." Ngô Củ cười híp mắt nói: "Vệ Công cũng đừng nhận nhầm thân thích, Sở Quốc không có cháu trai thị vệ." Vệ Hầu vốn chỉ là thuận miệng nói, bởi vì trước đều bấu víu quan hệ như thế, nào có biết vừa mở miệng liền bị Ngô Củ làm nhục. Vệ Hầu mặt tối sầm lại nói: "Công chúa Cát Quốc cũng ở nơi đây à, đêm hôm qua Cát Công tìm ngươi rất lâu, cũng không thấy hình bóng, một cô nương còn chưa xuất giá, đêm không về, bây giờ không thành thể thống." Ngô Củ nghe hắn dạy dỗ Cát Doanh, khẽ mỉm cười, nói: "Vệ Công, ngài có chỗ không biết, hôm qua tiệc tan, quả nhân ngưỡng mộ tài năng của công chúa Cát Quốc, nhảy múa đẹp, ăn nói nhã nhặn, bởi vậy mời công chúa Cát Quốc uống mấy chén. Lúc đó Tề Công cũng có mặt, đàm luận đến quên mất canh giờ." Nghe nói vậy, Vệ Hầu sắc mặt khó coi cực điểm. Thì ra hôm qua không tìm được Cát Doanh, là bởi vì Cát Doanh ở chỗ Sở Vương, vì thế tìm không thấy, coi như đem vương cung lục lọi từ gốc lên ngọn cũng không tìm được. Vệ Hầu nghe khẩu khí kia tràn đầy khiêu khích, tức giận đôi mắt sắp nổ, bên trong tất cả đều là tơ máu. Ngô Củ cười híp mắt nói: "Bất quá cũng phải nói, Vệ Công ngài cùng Cát Quốc không quen không biết sao thay thế Cát Công dạy dỗ công chúa Cát Quốc." HNHHTN786A, quả nhân biết rồi. Vệ Công lấy thân phận trưởng bối, giọng điệu thúc thúc bá bá để giáo huấn vãn bối. Vệ Hầu nghe Ngô Củ nói thúc thúc bá bá, tức giận tay run rẩy. Cát Doanh cũng là người thông minh, lập tức cười nói: "Vệ Công thân là bá bá, thay quân phụ dạy dỗ thắng, dạy phải, thắng biết sai rồi." Tiên Khương thấy tình huống này không tốt, kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra Sở Vương là cố ý trêu chọc Vệ Hầu. Vệ Hầu vô cùng tức giận, bên cạnh nhiều chư hầu ngắm cảnh đều nhìn sang bên này, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hôm qua Ôn Quốc mất hết mặt mũi, hôm nay Tiên Khương không thể để mất mặt, nhanh chóng kéo Vệ Hầu đi. Vệ hầu vô cùng tức giận, nói, mẫu thân, kéo cô làm chi? Sở vương cùng tề hầu rõ ràng chính là đang trêu chọc cô. Không đặt vệ quốc ở trong mắt, một nữ nhân thấp hèn cũng muốn cướp của cô. Lẽ nào có lý đó? Tiên Khương vội vã nhỏ giọng nói, con trai nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn việc lớn. Bây giờ ngươi là người làm đại sự. Nếu thành công, ngươi chính là Chu Thiên Tử. Muốn nữ nhân nào không có, cần gì nữ tử thấp hèn kia. Vệ hầu nghe lời này, mới hơi thoải mái hơn một ít. Nói, hừ, thời điểm đó cô không chỉ lật đổ Chu Thiên Tử. Cô còn muốn Sở Vương cùng Tề Hầu biết lợi hại. Bọn chúng phải quỳ gối trước mặt cô xin khoan dung. Vệ hầu cùng Tiên Khương có mưu đồ bí mật. Càng nói càng kích động. Vệ hầu bởi vì tưởng tượng đến chuyện tốt đẹp mới chịu cùng Tiên Khương đi. Ngô Củ cười híp mắt nhìn vệ hầu cùng Tiên Khương rời đi. Tề hầu nhàn nhạt nói. Bàn luận chọc tức chết người không đền mạng. Nhị ca khiêm tốn nói hạng hai. Không ai dám nói hạng nhất. Ngô Củ cười. Nói. Đa tạ tề công khen. Quả nhân nhận lấy thì ngại. Vệ hầu cùng Tiên Khương rời đi. Cát Doanh cũng không tiện ở bên cạnh Ngô Củ. Nàng cảm giác không chen vào lọt một câu. Thực sự lúng túng. Liền đi nơi khác. Tề hầu thấy Cát Doanh đi. Lập tức đến gần Ngô Củ. Thần bí nói. Nhị ca. Người chừng nào thì làm hamburger ăn. Ngô Củ còn tưởng rằng Tề hầu muốn nói cái gì quan trọng. Kết quả vừa mở miệng chính là ăn. Bất quá Ngô Củ nghĩ nếu Tề hầu mở miệng không phải ăn đó mới kỳ quái. Ngô Củ nói. Đến tối đi. Tề hầu nóng lòng nói. Vậy buổi trưa thì sao? Ngô Củ bất đắc dĩ nói. Buổi trưa còn phải đi tìm thiên tử cùng thái tử. Tính toán một chút sự tình vệ quốc cùng cát quốc. Vậy buổi chiều thì sao? Buổi chiều được chứ? Nhị ca. Ngô Củ thấy Tề hầu dáng vẻ trò cỡ lớn. Hận không thể le lưỡi chảy nước miếng. Thực sự nhịn không được đưa tay sờ má Tề hầu. Nói. Bữa tối làm cho ngươi. Tề hầu vừa nghe. Nhất thời không khỏi cao hứng. Nói. Nhị ca thật tốt. Vậy chúng ta hiện tại đi tìm thiên tử thôi. Loại đại sự này. Không thể chậm trễ. Ngô Củ nghĩ thầm. Ngươi là không muốn chậm trễ ăn hamburger thôi. Căn bản không phải không muốn trễ nãi đại sự a. Tề hầu muốn lôi kéo Ngô Củ đi tìm Cơ Lãng. Ngô Củ cũng không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là cùng hắn đi. Hai người ra khỏi hoa viên. Một đường đi về phía trước. Lộc cộc, bộp, bích, có thứ gì lao ra. Va vào chân Tề hầu. Tề hầu thân hình cao lớn. Bởi vì từ nhỏ tập võ cũng chắc chắn. Vật nhỏ lao ra va chạm. Kết quả là ngã ngồi trên mặt đất. Ngô Củ sợ hết hồn. Cúi đầu nhìn thấy. Bé con. Một bé trai 4-5 tuổi mặc xiêm y tiểu đồng. Hai má tròn tròn như là quả táo lớn. Bởi vì chạy. Sắc mặt cũng đỏ hồng hồng. Hai mắt thật to tròn vo màu đen. Thân hình mập mạp trắng trẻo. Cái miệng nhỏ. Mũi cũng nhỏ dáng dấp khả ái. Ngô Củ quả thực muốn xoa nắng khuôn mặt nhỏ kia. E sợ sờ một cái sẽ vỡ ra. Đứa bé ngồi dưới đất. Vẻ mặt ngây ra. Vô cùng ngốc manh mở to mắt ngước đầu nhìn Tề hầu cao như núi. Bởi vì Tề hầu quá cao to. Bởi vậy đứa bé có chút sợ sệt. Nhất thời không phản ứng. Đứa bé ngơ ngác ngồi dưới đất. Quả thực đáng yêu muốn chết. Vào lúc này liền nghe tiếng nói. Ta ở đây. Cũng là giọng trẻ con. Thế nhưng cho cảm giác ông cụ non. Liền thấy một đứa bé trai khác đi ra. Dáng dấp cỡ 6-7 tuổi. Lớn hơn đứa bé ngã ngồi trên đất một ít. Vóc người cũng cao hơn một chút. Đứa bé này không là tiểu đồng. Mặc xiêm y công tử. Không biết là tiểu công tử quốc gia nào. Trên eo có bội kiếm nhỏ. Da dáng ông cụ non. Tiểu công tử đi tới. Nhìn thấy tiểu đồng ngã xuống đất. Liền vội vàng đưa tay qua nách xốc tiểu đồng đứng lên. Còn phủi bụi mông nhỏ. Nói, ngươi sao đần như vậy chứ? Như vậy cũng có thể té. Tiểu đồng được nâng lên. Vội vã bi bô nói. Xin lỗi, công tử. Ngô Củ vừa nghe, suýt nữa bị yêu chết. Đứa nhỏ này nói chuyện giống Tử Văn. Mồm miệng không rõ. Tiểu công tử phất phất tay. Nói, nghiêm chỉnh một chút. Ngươi đụng người, nhanh xin lỗi. Tiểu đồng liền nhìn Tề Hầu, chớp mắt to, vô cùng thành khẩn nói. Xin lỗi. Ngô Củ lại bị sự đáng yêu xuyên tim. Cảm giác bị đôi hàng mi dài của tiểu đồng thổi bay. Tiểu công tử lôi kéo tiểu đồng, nói, ngươi ngốc như vậy, bổn công tử vẫn là nắm tay ngươi đi thôi. Miễn cho ngươi lại gây sự. Hắn nói, liền lôi kéo tiểu đồng đi. Tiểu đồng hết sức thành thật, tựa hồ cảm thấy chính mình gây sự, đặc biệt ngoan để tiểu công tử lôi kéo. Hai bé con lung lay bước đi, thực sự đáng yêu không chịu được. Ngô Củ kinh ngạc nói, con cái nhà ai vậy? Tề Hầu lắc đầu nói, trước đây chưa từng thấy, chỉ sợ là công tử nhà ai. Hai người đang nói, hai đứa bé còn chưa đi xa, liền thấy một tự nhân vô cùng sốt ruột nói, công tử, công tử Trùng Nhĩ, tiểu thần tìm được ngài rồi. Công tử, Trùng Nhĩ, Ngô Củ cùng Tề Hầu đều sững sờ. Không thể nào, con trai Khúc Ốc Công Quỷ Gia, tương lai là bá chủ Xuân Thu thứ hai. Con rể Tề Hoàn Công, Tấn Văn Công Cơ Trùng Nhĩ, Cách Trương.